Chương 1689, dáng dấp càng lúc càng lớn. Một hơn cầu từ đặt trước. Nửa giờ sau các thiếu nữ tra xét xong tự mình ép tuổi hồng bao, hương phấn thu nhập trong túi sách của mình. Giờ này khắc này vừa vặn sủi cảo tử giã bị một bàn cuộn bưng lên, đủ mọi màu sắc sủi cảo để cho người ta nhìn xem liền rất có muốn ăn, có lục sắc, màu đỏ, bạch sắc cùng màu đen. Một bàn cuộn sủi cảo nóng hôi hổi cũng bốc lên khói trắng, tại trong ngày mùa đông có vẻ càng thêm ấm áp. Các thiếu nữ cũng đem ánh mắt xích lại gần nhìn xem nhan sắc khác nhau sủi cảo, tò mò hỏi, Ni Khả, cái này sủi cảo làm sao có nhiều như vậy nhan sắc ga trước kia không đều là bạch sắc sao? Lục sắc sủi cảo là dùng rau quả nước điều chế bột mì, màu vàng sủi cảo là dùng bí đỏ nước, màu đen sủi cảo là dùng hạt vừng đen chờ đã. Những này nhan sắc khác nhau sủi cảo đều là dùng rau quả ép thành nước đi vỏ thành mi và tờ chế tác. Ni Khả giải thích nói. Cắt đờ gìn như có điều suy nghĩ gật gật đầu, hỏi, ở trong đó bánh nhân thịt đều là đồng dạng sao không đồng dạng a? Mỗi loại nhan sắc bánh nhân thịt cũng không đồng dạng, mà lại mỗi một loại nhan sắc bên trong cũng có bao tiền a? Xem các ngươi ai vận khí tương đối tốt. Ni Khả ôn nhu cười nói. Bên trong bánh nhân thịt đều là cái gì nhân bánh đâu? Hệ lì dạ hiếu kỳ hương vị. Ni Khả nhìn xem nhan sắc khác nhau sủi cảo, hồi tưởng nói, ân lục sắc sủi cảo là rau hẹ thịt heo nhân bánh, bạch sắc sủi cảo là cải trắng thịt heo, màu vàng sủi cảo là thịt gà nhân bánh, màu đen sủi cảo chính là thịt bò nhân bánh. A đều là ta thích ăn, ta nhất định có thể đem bọn chúng toàn bộ ăn sạch. Đế Thi cởi mở cười nói, lớn bỏ sữa ngươi nghĩ thì hay lắm, ta nhưng là muốn ăn vào tiền, ngươi muốn lưu một điểm cho ta. An Lị không chịu thua no y mỉn nạ run rẩy một cái lỗ thai mèo, nói, vâng, lớn bỏ sữa ngươi liền ăn mì lúc trước cuộn màu đen sủi cảo liền tốt, cái khác không cho phép ngươi nhiều đụng, ngươi vừa mới cu nở dê ăn rất nhiều. Đế Ti tội nghiệp nhìn xem Ni Khả, hỏi, phòng bếp còn gì nữa không, ta còn không có ăn no đâu. To. Còn có rất nhiều đâu, các ngươi cứ yên tâm đi, to gan ăn, nhưng là năm nay tiền không có bao rất nhiều, liền xem các ngươi ai vận khí tốt. Ni Khả che miệng cười cười. Vậy ta an tâm, ta cảm thấy còn có thể ăn ngũ đại cuộn sủi cảo đâu. Đế Ti sờ lấy bụng nói. Ly Nạ vỗ nhẹ chán, nói, trời ạ, Đế Ti ngươi cũng nên giảm cân. Ngươi xem một chút ngươi ăn càng ngày càng nhiều, dáng dấp cu nở dê càng lúc càng lớn. Nàng nhìn xem như giác nương trước ngực kia một đôi to lớn đồ vật, tại túi đầu nhìn xem nhìn mình, không khỏi nội tâm liếc mắt, oán tự mình làm sao như vậy không hăng hái, làm sao mới là người ta một phần ba. Cái khác mấy tượng người An Lị, Vi Á cùng cắt đờ gìn nàng nhóm cu nở dê tràn đầy cảm xúc, nhao nhao che tự mình, tức giận nói. Đúng vậy à, ngươi nhanh chờ ăn. Đế Ti nhún nhún vai, nói, hừ, ta liền ăn, dù sao bệ hạ cu nở dê không chê đúng không? Lưu Phong che mắt cười cười, thúc giục nói, nhanh ăn đi, lại không ăn liền lạnh, loại khí trời này. Được. Các thiếu nữ chăm miệng một lời, nhao nhao cầm lấy đũa bắt đầu ăn sủi cảo. Mìn nạ đi đầu kẹp một cái lục sắc sủi cảo, nhét vào miệng bên trong mập mờ không nói, ừm. Vị đạo thật là không tệ. An Lị hai con mắt híp lại cẩn thận nhìn xem Miêu Nhĩ Nương, muốn nhìn nàng một giây sau còn có thể nói ra cái gì, trong tay mình đũa kẹp cái kia sủi cảo nhưng không có ăn. Mìn nạ phát hiện có người đang ngó chừng nàng, theo ánh mắt trông đi qua, nghi ngờ nói, Hồ Ly, ngươi không ăn sủi cảo nhìn ta chằm chằm xem làm gì? Không có à, không có tại nhìn xem ngươi à, không muốn tự luyến. An Lị liền tranh thủ trên chiếc đũa sủi cảo bỏ vào trong miệng, Mìn Nạ bừng tỉnh đại ngộ, một mặt cười xấu xa nhìn xem Hồ Nhĩ Nương, trêu chọc nói, Úc Nguyên Lai, ta biết rõ ngươi vì cái gì tại nhìn ta, là muốn nhìn ta có hay không ăn vào tiền, đúng không? An Lị con vịt chết mạnh miệng phản bác, mới không phải đâu, ta không có đang nhìn ngươi, suy nghĩ nhiều quá. Mìn Nạ làm bộ tự mình ăn vào tiền bộ dạng, diễn kịch đạo. Ai ra ta giống như ăn vào chút gì giống như là tiền. An Lị mạnh mẽ đứng người lên, trừng to mắt hỏi, thật sao ngươi thật ăn vào tiền, nhanh để cho ta nhìn xem. Mìn nạ che miệng cười cười, đem sủi cảo nuốt vào, nói, ngốc hồ ly, lừa gạt ngươi à, thật sự là dễ bị lừa. Hừ, thối mèo, ngươi dám gạt ta, ngươi nhất định ăn không được mang theo tiền sủi cảo. An lị quệt miệng no y mìn nạ làm một cái mặt quỷ, nói, lược lược lược ta nhất định có thể ăn vào mang tiền sủi cảo. Ai nha, Jenny đột nhiên bịt mì hệ nờ dê lại, nói, làm sao cảm giác cứng rắn, là cái gì đồ vật ta sủi cảo bên trong làm sao có tảng đá. An lị vừa mới ngồi xuống, lại bỗng nhiên đứng lên hỏi, Jenny ngươi ăn vào cái gì nhanh phun ra nhìn một chút. Jenny chép miệng, đem miệng bên trong đồ vật phun ra, nhìn xem trong mâm tiền, sợ hãi than nói, trời ạ, ta thế mà ăn vào tiền. Thật sự là hâm mộ a, ta cũng ăn được mấy cái, còn không có ăn vào. An lị rũ cụp lấy hồ ly lô thai. Đế tim một bên hướng miệng bên trong điên cuồng ăn, một bên mơ hồ không do nói, đừng nói ngươi, ta đều nhanh ăn một mầm lớn, đến bây giờ còn không có ăn vào tiền. An lị lật ra một cái liếc mắt, nói, lớn bỏ sữa ngươi thế nhưng là không quan tâm tiền, ngươi chỉ cần có ăn liền tốt. Không sai, chỉ cần có ăn liền tốt, tiền nha, cái này không trọng yếu, dù sao bệ hạ nhất định sẽ bảo hộ chúng ta. Đế ti cởi mở cười to nói, ai, ta giống như cu nở dê ăn vào. Vi á lô thai thỏ dọc theo lên, bắt đầu đem miệng bên trong đồ vật phun ra. Quả nhiên đâu? Ngươi cu nở dê ăn vào, hơn nữa còn là một cái kim tệ. Trời ạ, ngươi vận khí quá tốt rồi. Lucy hâm mộ nói. An lị giờ phút này càng thêm không chịu thua, bắt đầu không ra nhờ bờ ơn ở tâm người khác, vùi đầu ra sức gặm lấy gặm để, tự lẩm bẩm. Năm nay ta nhất định phải ăn vào tiền. Lưu Phong nhìn xem các thiếu nữ nhảy cấn bộ dạng, cười lắc đầu nói, quả nhiên. Nhiều người chính là náo nhiệt ta hơn 10 phút sau, An Lị hưng phấn nhảy nhót lên, nói, rốt cục ta cu nở dê ăn vào tiền. Mìn nạ yếu ớt đem trước mặt đĩa đẩy đi ra, nói, đây, ta đều đã ăn vào hai cái, ngươi mới ăn vào cái thứ nhất. An Lị quay mặt chỗ khác, không quan tâm nói, ừ, ta mới bỏ mặc ngươi đây, hiện tại ta cũng là ăn vào tiền người hái. Bữa này muộn bữa ăn lục tục ngao ngoe ăn hơn 4 giờ mới tính ăn xong, trong đó có rất nhiều người đều không có ăn vào tiền. Chỉ có Mina, An Lị còn có Vi Á cùng Jenny, Elisa ăn vào, người khác cũng ăn quá no vẫn là không ăn được.